Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, chương 04, Tokuda băng hải tặc. Trời xanh, mây trắng, biển sâu, thiếu niên, còn có phóng đãng không bị trói buộc gió biển, lơ lửng không cố định hải âu. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Vua hải tặc thế giới, ta đến rồi. Hokage thế giới, gặp lại, Bạch Thủy ở trong lòng hét lớn. Tokuda băng hải tặc, đây là Đông Hải một cái tân tấn ngàn vạn cấp băng hải tặc. Hạ có mấy trăm cái thành viên, thuyền mấy chục đầu, thực lực cường đại, bốn chỗ làm sằng làm bậy, đến mức toàn bộ Đông Hải Bắc Bộ người đều nghe mà biến sắc. Nó cùng A Long băng hải tặc mèo đen, Joker băng hải tặc, Greek Pirate cùng xưng là Đông Hải ngũ đại bá chủ. Tokuda băng hải tặc thuyền trưởng, ngoại hiệu Tokuda, tên Zeris, tiền treo thưởng 13 triệu, quen làm hai tay đao, hung ác độc ác, lại vẫn cứ mọc ra một bộ hiền lành nhân từ gương mặt. Tiếp gần một nửa địch thủ đều bị bề ngoài của hắn lừa gạt, từ mà chết ở trong tay hắn. Trong đó, Tokuda băng hải tặc chủ hạm tên là Núi Thịt, là một chiếc chuyên chở 5 ổ đại pháo 10 tính bằng tấn thuyền. Bọn hắn băng hải tặc đoàn kỳ chính là do Zeris ảnh chân dung thêm đầu lâu cùng song kiếm tạo thành. Màu đen bối cảnh phía dưới, Zeris kia màu đỏ khuôn mặt hiển đến mức dị thường dữ tợn kinh khủng. Một ngày này, Tokuda băng hải tặc đứng tại một cái gọi Kuro đảo nhỏ bên cạnh. Bởi vì bọn hắn không có nước ngọt, không có đồ ăn, nhưng đối với Kuro trên đảo cư dân tới nói, Tokuda băng hải tặc đến không thể nghi ngờ là một đảo sấm sét giữa trời quang. Nguyên bản yên tĩnh tường hòa không khí trong nháy mắt bị đánh phá, biến thành một mảnh bối rối. Hải tặc tâm ngoan thủ lạt, việc ác bất tận đặc điểm sớm đã thâm nhập lòng người. Gặp được hải tặc, biện pháp duy nhất liền là chạy. Chạy càng xa càng tốt. Không phải vậy, liền chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, bị sợ hãi chi phối các bình dân như thế nào lại chạy qua những này trên biển dũng sĩ? Còn không có đi ra ngoài mấy bước, toàn bộ hòn đảo liền bị Tokuda băng hải tặc toàn bộ bao vây lại. Tại súng pháo đao kiếm uy hiếp phía dưới, tất cả mọi người bị đuổi làm một đoàn, tụ tập tại trên đảo nhỏ khoáng đạt trên quảng trường. Khặc khặc, chạy cái gì? Chạy đi được sao? Zeris nâng cao bụng lớn đi vào một đám run lẩy bẩy bình dân trước mặt. Dữ tợn bên trong mang theo có chút đáng tiếc nói. Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Ta nghĩ cũng không cần ta nói đi. Zeris kiệt nhưng cười nói. Không muốn, đừng có giết chúng ta. Chúng ta không muốn chết. Cầu các người dơ cao đánh khẽ, làm chúng ta một con đường sống đi. Chúng ta đem đồ ăn đều cho ngươi. Trong nháy mắt, cả đám người đều nổ thanh âm sôi trào mà ra, tất cả đều là cầu xin tha thứ ngữ. Có ít người thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất, lôi kéo hải tặc nhóm ống quần một thanh nước mắt cầu khẩn nói. Ở trong đó, thậm chí bao gồm một ít lão nhân nhà. Ha ha, tốt, nghĩ để chúng ta thả các ngươi một con đường sống cũng được. Bất quá các ngươi nhất định phải dựa theo các ngươi nói tới. Giao ra tất cả đồ ăn cùng nước ngọt. Không phải, cũng đừng trách ta Zeris đao kiếm trong tay không có mát. Nghe vậy, Zeris lộ ra một cái nụ cười âm hiểm đạo. Hắn rất hưởng thụ loại này bị người cầu khẩn cảm giác. Nhất định nhất định. Nghe vậy, đám người như được đại xá, vội vàng dập đầu nói, đã như vậy, kia vẫn chờ làm gì, còn không hành động sao? Zeris trợn mắt trừng trừng, hung ác quát, đúng đúng đúng, nghe vậy, đám người liền vội vàng gật đầu, liền muốn đứng lên đi lấy thức ăn thời điểm, một cái thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên, đừng nghe hắn, ra ra, hắn là bại hoại. Đại phôi đàn, bại hoại sao có thể tin đâu. chỉ thấy một cái giòn tan tiểu nữ hài lôi kéo bên trong một cái lão ông tay hét lớn. Trên mặt tất cả đều là bất mãn chi sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.